Nam Phương và Vượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Bờ Thương Nhớ, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Chi không về nhà mà lại đi vào cái quán cà phê mà cô với Oanh đã từng gặp Trung và bà Khánh Hà. Chọn một chỗ ngồi khuất xa bụi thủy trúc, Chi gọi ly cà phê rồi rưng rưng khi nhận ra sự lẻ loi cô độc của mình. Rốt cuộc, Chi vẫn là một người nông nổi, bồng bột, vô luôn chủ quan trước sự chăm sóc của một người khác phái, để rồi cuối cùng bị vỡ mộng. À, chào Tùng Chi. Cô quảng hồn giật mình khi bị người khác gọi đích danh. Ngẩng đầu lên, Chi thấy Trung đứng đó. Anh chàng trông trẻ trung, tá phách, với chiếc áo màu vàng cam tươi, chói chang, đang đứng nhìn cô như thương hại. Không đợi Chi lên tiếng mời, Trung ngồi xuống và nói: Nè, sao ngồi mình buồn quá vậy? Tôi đang chờ anh đó chứ. Chờ? Cô chờ? Chờ phải chờ tôi không, hay là chờ cái cô mà hay đi chung? Thì ra là anh cũng trung thành với cái quán mà có vẻ xưa này quá ha. Tôi không thích thay đổi, dù đó là một cái chỗ ngồi đi nữa. Còn Chi thì sao? Tại sao Chi lại chọn ở đây? Tôi không biết chỗ nào nữa hết. Thì vẫn còn nhiều cái quán khác như là Đồng Vọng chẳng hạn. Lẽ ra thì anh đừng có cho tôi biết là ở Sài Gòn có một cái quán cà phê như vậy. Trung không nói gì, lẳng lặng đốt thuốc. Anh rít một hơi rồi đột nhiên lên tiếng nói: À, thưởng điếu nha. Cảm ơn. Nhìn em lúc này đó, khó có ai tin là em từng từng đập tôi một cách không thương tiếc. Nè, mà sao hôm đó dữ vậy ạ? Chỉ để tự vệ thôi mà. Nhưng mà rốt cuộc đó, cái người làm tổn thương em đâu có phải là tôi đâu Cao. Sao mà suy nghĩ dữ vậy? Tôi đâu có làm tổn thương em đâu. Nếu mà anh muốn ngồi ở đây á, thì hãy nói chuyện khác đi. Đương nhiên là tôi muốn ngồi đây chứ. Nè, bây giờ chị muốn tôi nói cái gì đây? Hay là nói chuyện về thức nha. Thức đó, theo tôi thấy đó, là một tay có bản lãnh khá đó. Nếu mà không có thâu tóm được tình cảm của mẹ tôi đó, và làm ông Hòa điên tiết lên vì ghen. Anh cũng có đầu óc đen tối giống như anh Hòa. Ê, sao nói đen tối? Nói rõ ra coi. Anh Hòa cho là anh Thức có có cái gì? Có tình ý với bà già tôi phải không? Trời đất ơi, cái ông Hòa đó đúng là cái trên đầu óc đó, tưởng tượng nhiều quá. Nhưng mà thật ra thì ông cũng có cái lý khi mà ông nói như vậy. Lý cái gì? Lý cái gì mà ác dữ vậy? Trung lại rít một hơi thuốc, nhả khối thành những vòng tròn điệu nghệ, rồi mới lên tiếng nói: Chị không biết đâu, mẹ tôi đó, bà có cái mộng để làm nhà thơ. Bà cũng làm được một số bài, rồi mới chạy đi năn nỉ báo này báo kia đăng, rồi cũng gia nhập câu lạc bộ này hội nhà thơ kia. Ba tôi với làm quà đó rất là ghét cái kiểu mà văn nghệ nghiệp dư này, cho nên có vài lần lên tiếng cằn nhằn. Mẹ tôi đó phản ứng lại bằng cách sống tự do hơn, để bà có thể gửi trọn phần đời của mình còn lại cho cái niềm đam mê giống như mà bà vẫn nói. Vậy cho nên cuối cùng đó, ông già tôi mất vợ, anh em tôi mất mẹ vì cái sự nghiệp thơ ca cuối đời của bà. Nhưng mà tôi luôn luôn tôn trọng cái sự chọn lựa của mẹ tôi và chấp nhận cái sự thật đắng cay đó. là mình không bằng văn chương thơ phú. Nhưng mà ông Hòa thì ông đâu có chịu vậy. Bởi vậy là cứ cãi với bà hoài à. Bất đồng á, đâu có nghĩa là cái người đáng con cháu như anh Thức có tình ý với bác Hà chứ. Thật là vô duyên hết chỗ nói. Lẽ nào bác gái không có nói là ba anh Thức ngày xưa là bạn thân của bác sao chứ? Ủa, bạn thân hả? Bạn thân, thân cỡ nào? Ông già của Thức tên gì? Chi bưng ly cà phê lên uống. Cô hối hận tại sao mình buộc miệng nói ra chuyện như vậy. Thấy Chi làm lơ, Trung nhắc lại câu vừa hỏi. Chi nhỏ nhẹ lên tiếng trả lời. Tôi nghĩ là anh nên tìm hiểu từ bác gái. Tôi chỉ biết tới đó thôi à. Trung đốt tiếp một điếu thuốc thứ nhì. Là người thông minh, anh kết nối những cái câu chuyện ngắn ngắn lại với nhau một cách mau chóng rồi mới lên tiếng. À, tôi nghĩ chắc ba của Thức là một trong những người từng đề tặng mẹ tôi rất là nhiều cuốn sách, có phải không? Thì có thể là thế. Nếu vậy thì chỉ là cố nhân thôi. Mà cố nhân đó thường là một cái nguồn cảm hứng bất tận. Chà, kiểu này đó, sắp tới đó bả lại sáng tác ra một mớ thơ rồi ra tuyển tập thơ mới nữa rồi. Chi ngạc nhiên vì cái cách nói hơi tửng tửng của Trung. Dường như anh không quan tâm về cách sống của bà Hà. Anh không giống như Hòa đặt nặng vấn đề danh dự cá nhân và gia đình. Trung thì có vẻ thoải mái vì nghệ thuật. Chắc là anh giống tính mẹ, còn Hòa thì giống tính ba. Nhưng mà anh em Trung giống ai cũng không liên quan đến Chi. Cô nghĩ ngợi làm cái gì cho nhức đầu. Bỗng nhiên Trung lên tiếng nói. Cách đây mấy hôm đó, Thức có dẫn một cô gái tới thăm mẹ tôi. Chi có biết cô đó không? Bạn của Thức đâu phải là ai tôi cũng biết đâu chứ. Đương nhiên, nhưng mà cái cô này nhìn coi tây lắm, Chi nên biết ạ. Tôi chỉ muốn biết là Thức đưa bạn gái tới thăm bác Hà với mục đích gì thôi. Chắc là anh muốn giới thiệu cái tủ sách của mẹ tôi thôi. Hay là giới thiệu bạn gái của mình với cái người bạn gái của ba mình ngày xưa chẳng hạn. Bữa đó tôi có chuyện đi liền cho nên cũng không có rõ lắm. Chi lại uống thêm một ngụm cà phê nữa. Trung mỉm cười lên tiếng nói. Nè, uống nhiều quá tối nay coi chừng khó ngủ à nghe. Tôi đang cần thức để học bài, lo gì chuyện khó ngủ chứ. Giỏi lắm. Nhưng mà bộ em không muốn biết là dạo này ông anh của tôi sao? Để làm gì khi mà mọi chuyện đã qua rồi. Nhưng mà với tôi đó, mọi chuyện hình như nó cũng chỉ mới bắt đầu thôi. Em là một cô gái gây cho tôi suy nghĩ nhiều nhất. Nó mạnh đến nỗi nó làm cho tôi say sẩm mặt mày. Tôi cố nén tình cảm của mình xuống tới tận đáy lòng, bởi vì không muốn làm xích mích tình anh em. Tôi đã đau đớn biết bao nhiêu khi hiểu với anh Hòa đó em chỉ là một thoáng mơ hồ để vui chơi chốc lát. Mắt thì cũng không hề buồn. Tôi hằng khao khát được em để ý, nhưng mà không được. Em giống như cái bóng kế bên, nhưng mà không khi nào tôi có thể giữ được em. Chi ngơ ngác giống như người mới từ cung trăng rớt xuống. Cô không ngờ Trung có thể nói với mình những lời như vậy. Làm mặt nghiêm lại, cô lên tiếng nói. Tôi không thích là anh đùa giỡn giống vậy đâu nha. Tôi nói thiệt hay là nói giỡn? Hiện giờ tôi đang nói rất là nghiêm túc đây. Với tôi, tất cả những gì thuộc tình cảm đó, nó đều rất là thiêng liêng. Tôi không bao giờ nói giỡn. Hãy tin tôi đi. Anh đừng có nói vậy làm cho tôi khó xử. Em hãy nói thật với chính mình đi. Cũng như tôi vừa nói những lời thật lòng với em vậy. Anh Trung à, anh lúc nào cũng là bạn. một người bạn tốt của tôi. Cảm ơn em. Tôi hơi buồn, nhưng mà tôi vẫn hạnh phúc bởi vì vẫn được là một người bạn tốt của em. Nè, mà nếu ra là bạn tốt đó, thì cần gì đó là phải nói cho tôi biết nhau. Chi mỉm cười, cô thấy bớt lẻ loi ở cái nơi xa lạ này, rồi Trung lại lên tiếng nói tiếp. Nè, không có phải là tự nhiên là em mò vô đây ngồi mình uống cà phê chứ? Đã nói là tôi đang chờ bạn mà. Bạn hả? Vậy đó là người bạn nào đó là cho em leo cây rồi. Ha, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại cũng phải cảm ơn cái người bạn đó chứ, đã cho tôi cái một cái cơ hội ngày hôm nay. Chi xịu mặt xuống, cô vẽ cái vòng tròn trên bàn kiểu như đang sốt ruột ngóng chờ. Nếu phải chờ, chắc hẳn người đó phải là thức. Nhưng mà bây giờ chờ anh là đồng nghĩa với vô vọng, bởi vì bên cạnh anh đang có một cô gái khác. Lòng của Chi như bị ai xé nát. Cô nhìn Trung rít một hơi thuốc và lên tiếng hỏi. Có ngon không? Thì muốn biết thì cứ thử rồi biết chứ. Tùng Chi nhìn chăm chăm điếu thuốc trên tay của Trung. Trung lên tiếng nói. Cái loại này là thuốc the, có đầu lọc, nhẹ hiệu à. Vậy sao anh hút? Thì hút cho ra vẻ ta đây vậy thôi chứ có gì đâu. Tôi không cần cái vẻ khó ưa ta đây đó đâu. Dụi cái điếu thuốc hút dở xuống, Trung lên tiếng nói. Nếu vậy thôi không hút nữa, vừa lòng chưa? Anh không có đi làm giống như anh Hòa hả? Không có, tôi có nhiều người nuôi lắm. Tôi đi làm rồi đó, mấy người đó sẽ buồn bởi vì không có ai xài tiền giùm người ta. Đúng là ngụy biện mà. Anh đi làm cho công ty nhà mình, không ăn lương cũng tốt vậy. Cái công ty của gia đình tôi đó, không có cái chỗ nào dành cho tôi hết. Nó là của ông Hòa, và chỉ của riêng ông mà thôi. Chỉ đọc được trong mắt Trung cái vẻ bất bình, cô lên tiếng dò hỏi thêm. Nghe đâu là công ty của riêng anh Hòa đang thiếu vốn phải không? Đúng vậy. Và cái người làm cho nó thiếu hụt đó chính là mẹ của tôi. Bà đã nhất định bà rút vốn ra để bà làm ăn riêng. Nhưng mà làm cái gì đó thì bà không có nói ra cho ai biết trơn, là bà giấu kỹ lắm. Tại sao lại phải giấu chứ? Bà không muốn ba tôi với anh Hòa can thiệp vô cái chuyện làm ăn của bà chẳng hạn. Nói chung đó là bây giờ đó mẹ tôi có vẻ bí mật lắm. Nhưng mà tôi vẫn có thể bật mí một chút về những cái liên hệ ảnh hưởng tới bà. Dường như đó là cái anh chàng thức đó đó có hợp tác làm ăn cái gì với mẹ tôi đó. Chi hơi ngạc nhiên vì những điều vừa nghe. Thế ra cô chưa biết nhiều về thức như cô tưởng. Bỗng nhiên Chi muốn đập phá hay là xô ngã một cái gì đó để bớt nặng nề, căng thẳng. Nhưng mà cô không thể nào làm được như vậy, bởi vì nổi loạn không phải là cái tính của Chi. Thường trước những việc bực mình, Chi chỉ khóc giống như cô đã từng gục đầu trên vai của thức mà thôi. Nhưng mà lúc này kế bên cô là người khác. Dù anh ta có nhiều tình cảm với Chi, cô cũng không đủ tin tưởng để ngã đầu lên vai của anh ta để mà khóc. Cô không muốn lặp lại cái hành động đó nữa. Tay run run, Chi lẳng lặng lấy điếu thuốc lá của Trung đặt lên trên môi của mình. Trung nhìn có vẻ thích thú lắm. Anh bật hột quẹt để mồi thuốc cho cô. Chi hít mạnh vào và dĩ nhiên không thể nào tránh được là sặc sụa. Chi vừa ho rồi vừa chảy nước mắt, ràn rụa không giống ai cả. Thuốc lá đâu có ngon lành gì, nhưng mà Chi cảm thấy mình bắt đầu ngầu ngầu, buồn bực, cứ như theo khói nó tan biến đi. Rồi cô và Trung tiếp tục nói biết bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất, mãi đến khi phố đã lên đèn, cả hai mới rời quán. Người mở cửa cho Chi là anh Phương, anh lên tiếng hỏi ngay. Nè, mày đi đâu suốt buổi chiều vậy, có cái con nhỏ cà chớn? Em đi uống cà phê với bạn, không được hả? Bạn nào? Con nhỏ Hoành đó, nó gọi điện thoại để kiếm mày mấy lần kìa. Ngộ thiệt đó nha. Bộ em có một mình Hoành là bạn sao chứ? Thì ai là không biết vậy. Nhưng mà nó là cái đứa hay đi với mày nhất. Mọi người cũng lo chứ, khi mà ngay cả nó cũng không biết mày ở đâu hết trơn á. Nè, đi chơi ở đâu á phải gọi điện thoại về cho biết, chứ đâu mà đi mà không có nói tiếng nào như vậy. Lần sau là ăn đòn đó nha con. Chi chấp mi, có thừa biết mẹ nói như vậy thôi chứ đời nào mẹ đánh Chi, dù chỉ là một tiếng ký nhẹ lên trên đầu. Bằng những bước chân nhẹ nhàng lên lầu, Chi buông mình xuống nệm. Cô lắng nghe nỗi buồn đang thấm vào từng thớ thịt. Lần thất vọng vì Hòa, Chi cũng buồn, nhưng mà nỗi buồn đó không giống như nỗi buồn hôm nay Chi phải mang. Mà thế gian này thì làm gì có nỗi buồn nào giống nỗi buồn nào. Chi rai rứt, bấu tay vào trong gối. Chỉ có cô là nhẹ dạ bồng bột để rồi vướng vào thêm một nỗi đau khác. Mà không lẽ Đào thức không có chút tình ý nào với Chi? Tất cả đều do cô tưởng tượng hay sao? Rồi những lời nói bóng gió, trêu chọc của Oanh cũng chỉ là cái trò chọc phá của nó hay sao? Tại sao chú cháu của Thức lại thấy ghét đến như vậy? Chi nằm ôm nỗi buồn mãi, đến lúc mà mẹ gọi dậy ăn cơm, cô mới lò mò bước xuống. Mặc kệ cho anh Phương và bà Thảo hào hứng lên tiếng bàn luận về cái trận đá banh tối nay của giải vô địch Ý, Chi không nói góp tiếng nào. Cô uể oải ăn rồi mệt nhọc nhai và lười biếng nuốt, đến mức mẹ phải trừng mắt nhìn mấy lần. Ăn cơm xong, Chi lại rút vào trong phòng. Cô vối tay lấy mấy cuốn nhật ký của bà Khánh Hà đọc để giải buồn. Cô đã đọc hết cuốn nhật ký, đã hiểu hết cuộc tình đầy bi kịch của bà. Nhưng mà thỉnh thoảng Chi vẫn xem lại những dòng như được viết bằng máu của một người bất hạnh trong tình yêu. Cô biết vì muốn cứu gia đình khỏi phá sản, bà Khánh Hà đã đồng ý lấy người đàn ông mình không yêu. Người đàn ông đó lẽ ra là chồng của chị gái bà, để rồi suốt phần đời còn lại hai chị em của bà hục hạc với nhau. Bần khuần, Chi tự hỏi là Hòa và Trung có biết về cái cuộc hôn nhân oan trái này hay không? Có lẽ là không, cho nên Hòa đã không bao giờ thông cảm với mẹ của mình. Rồi giọng của anh Phương ồn ồn vang lên từ phía dưới. Ê, Chi, điện thoại cho mày. Ai gọi em vậy? Hình như là thằng Hòa đó, giọng nghe không rõ lắm trong phone. Chi hơi bất ngờ, im lặng vài giây cô mới lên tiếng nói. Anh nói giùm là em ngủ rồi. Mày tưởng nó điên hả? Ai mà ngủ giờ này mày? Nè, tao để máy đó nghe. Chuyện gì mà phải né tránh nhau vậy? Em không có nghe đâu. Dứt lời, Chi lại tiếp tục dán mắt vào cái quyển nhật ký. Cô chưa được đọc được dòng nào thì lại nghe anh Phương gọi nữa. Chi đành phải đi tới chỗ đặt cái điện thoại. Cô thẫn thờ khi nghe giọng Hòa thật ngọt. Cuối cùng thì em cũng đã nghe điện thoại của anh. Dù ghét anh cỡ nào, anh xin em nghe anh nói nha. Tôi nghe đây, anh nói đi. Đừng có xưng tôi như vậy, anh đau lòng lắm em. Thật ra là anh muốn cái gì chứ? Hòa im lặng vừa đủ cho Chi thấp thỏm chờ đợi, rồi anh mới lên tiếng. Anh lo cho em. Với cuộc đời này, em vẫn là một người con gái ngây thơ. Em không thể nào lường hết được lòng người đâu. Cảm ơn anh. Và anh chính là cái bài học dở lòng đó của tôi. Em cứ mỉa mai, cứ chỉ trích anh đi nếu mà em thấy điều đó làm cho em vui. Tôi sợ tất cả buồn vui liên quan tới anh. Thôi nha. Khoan đã Chi. Anh muốn khuyên em một lời chân tình. Em nên đề phòng thằng Thức. Nó không có đơn giản đâu. Không có đơn giản hả? Thì bất quá phức tạp lắm cũng bằng anh là cùng chứ gì. Có phải là anh lo Thức sẽ hợp tác với bác gái làm ăn gì đó không? Anh có gì đâu. Anh tại sao anh lo? Nếu mà nó với lại mẹ anh hợp tác, anh chỉ lo là nó lừa dối em thôi. Anh biết chắc là nó đang có một cô một... Em cũng biết rồi. Cảm ơn anh đã cho biết. Rồi còn anh, Anh với chị Hoàng Lan thì ra sao chứ? Định chừng nào tổ chức đám cưới đây? À, anh nói chắc em không tin. Chứ anh giống như là cái viên đá cuội, nó cứ lăn hoài, không có rong rêu nào bám vô được. Anh vẫn chưa muốn bị ràng buộc, bởi vì anh đang chọn cho mình một người phải thật là hoàn hảo. Anh rất là tiếc khi em đã rời xa anh vì những lời nói bóng gió của Hoàng Lan. Với anh đó, cổ vẫn chưa là một cái bến bờ mà anh chọn lựa. Nhưng anh vẫn neo thuyền ở nơi đó, chứ không có dám rời xa nơi khác. Nên nhớ nè, cái bến bờ chưa phải là yên ả đó. Nó là cứu cánh cơ nghiệp của nhà anh đó. Đừng nghĩ là con nhỏ còn quá ngây thơ với đời này không có biết gì nha. Cứu cánh gì, cứu cánh gia đình, sự nghiệp gì đây? Làm gì có chuyện đó. À, em nghe cái tin này đâu ra vậy? Nhưng mà đúng phải không? Đúng là ngớ ngẩn. Không lẽ anh là đàn ông mà phải bám váy phụ nữ theo kiểu như nhân thức sao? Nó đó, chính nó mới đang tìm cách cứu cánh cho bản thân của nó từ mẹ anh đó thì có. Tại sao lại kéo anh Thức vào chuyện này? Anh muốn tìm hiểu xem đó, thằng Thức nó đang dụ mẹ anh làm ăn cái vụ gì. Nè, cho anh biết đi chi. Anh muốn biết á thì cứ đi mà hỏi anh ấy, chứ đừng có tìm tin tức gì ở tôi. Thôi nha, tôi bận lắm. Dứt lời, Chi dập mái xuống. Cô vỗ vỗ vào cái đầu, giống như muốn cho những lời của Hòa nói văng ra hết, để cho cái đầu cô được thanh thản. Ngày hôm nay Chi phải nghe, phải thấy và phải chịu đựng quá nhiều chuyện rồi. Nhìn qua bên nhà hàng xóm, khoảng sân chìm trong tăm tối. Từ khi Hòa và Trung dọn về nhà đã xây xong đến nay, Chi rất ít khi nhìn qua bên đó. Cô sợ phải đối diện với những kỷ niệm với Hòa. Nhưng mà bây giờ thì Chi không còn thấy sợ gì nữa hết, bởi vì Hòa không đáng để cô nhớ tới. Chính Hòa đã dập tắt chút lửa le lói mà cô đang cố giữ lại riêng cho mình và Hòa. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Bờ Thương Nhớ, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu, qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.